Sắc lang thượng sai giường. Chương 9, góc truyện audio.com. Tổ chữ vội vàng ăn cơm chiều ở ngoài rồi lại vội vàng chạy về nhà. Trong lòng chờ mong xem đống riong riong kia. Đàn ông mà, ăn no không có gì làm. Hơn nữa có kia một đống lớn riong riong ở bên kia. Quấy nhiễu tâm trí hắn như thế khiến hắn không thể nào nhắm mắt làm ngơ. Một hồi là về đến nhà. Liền lấy ra toàn bộ riong riong trong thùng, trên mặt cười như kẻ trộm, chọn đông chọn tây một chút rồi gom một mớ riong riong tiến đến player. Lòng mong chờ nhìn màn hình chăm chú, quan sát riong riong tiến hành như thế nào. Mở màn là 5 người con trai cởi đồ cho nhau rồi bắt đầu âu yếm hôn môi riong riong. Tiến hành gần 10 phút, mấy người này đều bắt đầu phun ra nuốt vào kê kê của nhau. Sao vẫn chưa thấy cô gái nào xuất hiện trên màn hình? Nghi ngờ hắn liền cầm lấy vỏ ngoài xem lại. Có nam có nữ à, có thể là đoạn tiếp theo cô gái mới xuất hiện. Thế nhưng nhìn trên màn hình, xinh xinh của đàn ông được vỗ về chơi đùa. Đường tổ chữ cảm thấy nơi đó của hắn cũng có chút phản ứng. Nhìn đến hai người riong riong bị riong riong, đường tổ chữ chấn động toàn thân nhảy dựng lên. Chạy nhanh đi tìm điều khiển từ xa, vội ấn tua đi, một đoạn này đều là nam sinh bị làm, còn thích như vậy, riong riong riong, riong riong riong phim, đường tổ chữ kinh ngạc một chút, lập tức tua tới đoạn tiếp theo, là nhóm nam khác, cách thức khác nhau, nhưng kết quả đồng dạng, riong riong riong phim, đoạn tiếp theo cũng thế, đường tổ chữ có chút khó chịu lấy đĩa phim ra, ai à, bỏ sai phim rồi. Ai sản xuất ra thế này? Quản lý sản phẩm không tốt nên gọi đến mắng một trận. Còn đem riong riong riong phim bỏ vào sai thùng làm hắn còn vui mừng một lúc. Hừ, chắc cũng chỉ nhầm một cái này. Cái khác chắc chắn sẽ không bỏ sai. Hắn lại chọn một phim riong riong, bỏ vào máy, bình tĩnh chờ đợi, kết quả như nhau. Sau đó đường tổ chữ có chút kinh hãi khiếp đảm nhìn bị hắn thật đi ra kia đôi riong riong. Một phim bị sai còn có thể nói nhà sản xuất quản lý không tốt. Hai phim sai cũng không thể giải thích là trùng hợp chết tiệt. Đường tổ chữ cũng không thèm nhìn. Lại tùy tiện bỏ phim vào player. Ô, ngay cả phim thứ ba cũng là riong riong riong phim. Này, cái này nhất định là người có ác ý làm mà. Lâm Kiệt, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có Lâm Kiệt đáng chết độc ác chỉnh hắn. Cơ thể đường tổ chữ run rẩy. Co giật, khó có thể khống chế mà lấy đĩa. Tức chết hắn, càng tức giận bản thân vì đã liên tục xem 3 phim. Mặc dù hầu như đều bấm qua, nhưng nửa người dưới có phản ứng mãnh liệt cũng là thật sự. Lâm Kiệt đáng chết, phim cũng không xem, đường tổ chữ nóng nực cởi hết quần áo rồi nằm lên giường. Tự tay động vào cái kia đã sưng đến khó chịu, từ từ nhắm mắt lại, đồng thời xoa bóp. Một bên mắng Tử Lâm Kiệt, một bên mắng ghê tởm. Hắn nhớ đến khi bị Lâm Kiệt che mắt, khiến hắn cầu xin buông tha. Khoái cảm mạnh mẽ nảy lên, miệng gọi Tử Lâm Kiệt. Tử Lâm Kiệt, một tay nắm phân thân, một tay kia không hề ý thức hướng chính mình riong riong, vươn dài ngón tay đâm vào bên trong. Đúng rồi, chính là thế này, chính là như vậy, chính là loại cảm giác này. Đường tổ chữ hô to Tử Lâm Kiệt nhằm phía khi đến cao trào. Kích động hoảng hốt nghĩ, loại cảm giác này mới có thể thỏa mãn chính mình, này chính là bản thân vẫn luôn đòi hỏi cái loại ham muốn càng sâu càng mãnh liệt này. Khi theo riong riong rút ngón tay của mình ra, đường tổ chữ mới lấy lại bình tĩnh, nhìn thấy dây oai văng lên toàn thân mình so với lúc DIY bình thường còn nhiều hơn. Ngón tay ẩm ướt đâm vào riong riong, vừa nãy, chính hắn vừa nãy làm cái gì? Đường tổ chữ khiếp sợ nhịn không được bi phẫn quát mắng. Tử Lâm Kiệt lại cảm thấy bên tai ngứa ngáy vô cùng, lúc này đã gần 10 giờ. A chữ chắc đã xem qua chút riong riong, xem xong đang chửi mắng gã. Lâm Kiệt tâm tình quả thực khoái trá vô cùng. Nằm ở trên giường, buông quyển sách The Lord of the Ring trong tay xuống, cầm lấy di động liền ấn phím 1, gã đã sớm đem phím 1 đặt là số điện thoại khẩn cấp đến A chữ. Alo, thanh âm A chữ vừa ngủ dậy nghe có chút mệt mỏi. Có chút nghi hoặc, A chữ thân ái, tôi tặng cho cậu đại lễ. Cậu xem qua rồi phải không? Tử, Lâm, Kiệt, có hay chưa đã tự làm bản thân sảng khoái một chút rồi nha? Ai lại dùng cái loại phim biến thái này làm đến sảng khoái A, đồ biến thái đáng chết. A chữ tức giận đến điên rồi, dùng hết sức mắng chửi. Không có sao, tôi xem phim này lại tưởng tượng đến cậu, nhớ tới A chữ ở dưới thân tôi như thế nào đạt cao trào. Câm miệng, câm miệng, câm miệng, Tử Lâm Kiệt đại biến thái. Tôi không có, tôi không có, tôi không có. A chữ vội vàng phủ nhận. Phủ nhận gì? Hắn ngày đó rõ ràng ở trong tay Lâm Kiệt cao trào vài lần. Cầu xin buông tha đến khủng khiếp. Cậu chính là có, tôi đều thấy được. Chẳng lẽ cậu còn muốn nói dối? Anh lắp camera trong lỗ hổng trên Dương hả? A chữ bên kia cổ họng kêu một tiếng. Có cái gì đó rơi trên mặt đất. Cậu ta hoài nghi ta đặt camera ở hộp giấy. Lại phủ nhận chuyện kia. Có thể nào, cậu ấy nhìn thấy cuộn phim. Nghĩ đến ta, rồi giao chiều. Lâm Kiệt nở nụ cười tà mị. A chữ thật sự là quá tuyệt vời. Không ngừng khiến gã ngạc nhiên. Lâm Kiệt thấp giọng chậm rãi hỏi. A chữ cậu thực sự muốn tôi sao? Quỷ mới muốn anh. Tôi hận anh chết đi được. Lâm Kiệt nghe xong vui mừng muốn chết. Được, cậu cứ tiếp tục hận tôi đi. Như vậy cậu dù chết cũng quên không được tôi. A chữ thân yêu, anh đồ đại biến thái này. Tôi không tranh cãi chuyện cậu tự mình an ủi. Tôi sẽ tiếp tục ngắm cậu. A chữ thân yêu a hát. Lâm Kiệt nói xong lập tức cúp máy. Hai tuần lễ buồn khổ đã tiêu tan. Cuối cùng, gã có thể sung sướng ngủ. Chuối tiêu một đoàn nhà anh. Anh không cần lại, gọi điện thoại đến đây. Năm chữ này chưa kịp nói thì Tử Lâm Kiệt đã sớm dập máy. Chỉ còn âm tút dài. Lâm Kiệt đáng chết, đường tổ chữ ôm đầu. Tức giận phiền não, hắn rốt cuộc nên dùng biện pháp gì đối phó với tên biến thái chết tiệt này. Cách chương.